Lưu Tam gõ cửa. Sau tiếng bíp, ổ khóa điện tử chuyển sang màu xanh. Cánh cửa tự động mở ra. Lưu Tam nói Tiểu Xuyến đứng ở bên ngoài, còn hắn thì đưa bà Giang vào bên trong phòng. Lưu Quý lúc này đang đứng ở phía cánh cửa kính lớn, tay cầm lưu rượu, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa khung cảnh bên ngoài ban công. Đại ca, em đưa người đến rồi. Lưu Tam cúi đầu và nói. Lưu Quý quay lại, bất chút sững sờ khi gã nhìn thấy bà Giang trong một diện mạo hoàn toàn khác với trước kia. Lưu Quý nhếch mép cười, đoạn đáp. Tuy tao không mấy ưa cái tính máu gái của mày, thế nhưng có lẽ vì vậy mà con mắt nhìn gái của mày chưa bao giờ làm tao thất vọng. Chẳng trách lão Trạch lại đám đuối con đàn bà này đến thế. Trong lúc chờ đợi, tao xem đoạn video ghi hình cuộc chơi ngày hôm đó. Làm tốt lắm, đại ca có lời khen ngợi đấy. Được rồi, lui ra đi. Lưu Tam vâng dạ, sau đó rời ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Lưu Quý nói một câu tiếng Trung vọng vào trong điện thoại. Đoạn hắn bật loa phát lại câu dịch sang tiếng Việt cho bà Giang nghe. Gọi đồ ra. Vương Quốc Anh, 4 giờ sáng. Không, không, bố mẹ ơi. Vợ mở mắt choàng tỉnh, tay với lên như đang cố bắt lấy một thứ gì đó. Ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Thu cánh tay lại, siết chặt bàn tay, vợ thở dốc, toàn thân run rẩy. Vượng vừa nằm mơ thấy bố mẹ. Trong giấc mơ, Vượng thấy cả hai người bị chìm xuống dưới nước. Vượng cố gắng vươn tay nắm lấy tay bố mẹ nhưng không được. Bước xuống giường, Vượng thẫn thờ kéo rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn 4 giờ sáng. Có tin nhắn đến. Mở ra đọc, đó là tin nhắn của bác Đan. Đọc xong tin nhắn đó, Vượng không khỏi bàng hoàng. Vượng ơi! Bác Trung gặp tai nạn nghiêm trọng. Dù giữ được mạng cũng phải sống thực vật. Bác định để sau mới nói với cháu, nhưng suy cho cùng, cháu nên biết sớm thì vẫn hơn. Vượng run giọng. Giấc mơ vừa rồi là điềm hung à? Bác Trung, sao lại thế này? Cầm điện thoại, Vượng gọi ngay về cho bác Đan, bởi lúc này bên Việt Nam đang là buổi trưa. Sau một hồi chuông, bác Đan tắt máy. Bác Đan ơi! Cháu đọc được tin nhắn bác gửi. Mọi chuyện bây giờ thế nào hả bác? Đầu dây bên kia, bác Đan trả lời. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bác Trung nhiều khả năng sẽ phải sống thực vật đến cuối đời. Sáng hôm nay bác có vào bệnh viện để thăm. Nhưng mà bác Trung vẫn đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt. Thêm nữa, vợ của bác ấy cũng không muốn gia đình mình có mặt ở đó. Nên bác với chú Toàn sau khi hỏi han cô bé Dung một vài chuyện thì cũng ra về. Vượng. Chú Toàn nói, để Thư Thư hãy báo tin cho cháu. Nhưng bác thì lại nghĩ khác. Bác phải nói để cháu chuẩn bị tâm lý. Rất có thể sau này... Có chút ngập ngừng. Bác Đan nói chưa hết câu. Vượng hiểu ý của bác Đan, Vượng đáp. Cháu hiểu ý bác định nói gì. Không phải là có thể nữa. Mà chắc chắn cháu sẽ không còn được hỗ trợ các chi phí trong thời gian hồ học của anh còn lại. Bản thân cháu cũng biết vợ bác Trung không có ưa gia đình mình. Đã nhiều lần bà ấy cãi vã với bác Trung về việc bác ấy quá nhiệt tình giúp đỡ gia đình cháu, nhất là đám ma của bố mẹ. Biết bác Trung lo cho cháu đi du học anh, bà ta đã tìm đến tận nơi bác Trung làm việc để tỏ thái độ là không đồng ý. Hôm ấy cháu đang cùng bác Trung lo liệu nốt một số giấy tờ thủ tục cho việc du học. Bây giờ bác Trung bị tai nạn, chưa rõ sống chết, bà ấy chẳng còn lý do nào để tiếp tục chi tiền nữa. Bác Đan đồng tình. Đúng vậy. Cuộc gặp gỡ sáng nay đã cho thấy rõ ý định của người phụ nữ này. Vượng, thời gian du học của cháu là 3 năm, thậm chí có thể lên tới 5 năm. Bác có biết qua về mức học phí của cháu tại ngôi trường đó là rất đắt đỏ. Chưa kể còn các chi phí sinh hoạt khác ở nhà, ăn uống,

Sau tiếng nuốt chậm của bà Giang, Lưu Quý nhìn đồng hồ, hắn ta mỉm cười. Vừa đúng 30 phút. Nhưng thời gian chuẩn của mày là 5 phút. Không tồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập truyện tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta sẽ còn tiếp tục diễn biến trong rất nhiều tập nữa. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.